Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc vận Hoàng Triều liền đem chiến lược bản thân tăng lên tới cấp Hoàng Chủ, phóng mắt năm vực, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, tuyệt đối không thể làm được. Như thế xem ra, chính là dựa vào đại bí mật này. Ha ha, Lý Thừa Long, ngươi mưu tính đủ kiểu, lại không biết vừa vặn thành toàn bổn tông chủ, nếu không có ngươi đồng ý, bổn tông chủ muốn rời khỏi hoàng cung, sẽ phải tốn không ít công sức. Mà bây giờ, ngươi không chỉ để bản tông chủ rời đi, còn cho bản tông chủ một cơ hội tuyệt hảo giành lấy cơ duyên Khương gia. Lý Quỷ Nhi âm thầm suy nghĩ, hào quang màu tím trong mắt nhanh chóng tán đi, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, Khương Hàn và Khương Viêm không hẹn mà cùng dừng bước. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Ngươi cũng cảm thấy, Khương Hàn hỏi. Không sai, vừa rồi có một cỗ ác ý, Khương Viêm đáp. Hai người tu vi không tầm thường, lại có thể chất đặc thù, giác quan nhạy cảm dị thường, có thể bắt được biến hóa nhỏ nhất trong cảnh vật chung quanh. Bởi vậy, bọn họ mới có thể phát giác ra một cỗ ác ý mịt mờ. Sau đó, hai người nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm ngọn nguồn ác ý, lại không thu hoạch được gì. Mắt thấy tìm kiếm không có kết quả, sắc mặt Khương Viêm lạnh lùng, trầm giọng nói, mặc kệ là ai. Dám ôm tâm hại người với tộc ta, nhất định khiến hắn tự chịu diệt vong. Khương Hàn lắc đầu, chung quy chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi, chúng ta không cần để ý tới. Đến lúc đó nếu như chọc cho tộc trưởng đại nhân xuất thủ, nhất định để hắn biết được cái gì gọi là tuyệt vọng cực hạn. Hai người thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý việc này. Đợi Khương Viêm và Khương Hàn rời đi, hắn đi về phía quán rượu xa hoa nhất trong thành. Cách đó không xa, hai hộ vệ nguyên thần rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhưng ngay lúc này, Lý Quỳ Nhi trước mặt đột nhiên tối sầm lại, ngã xuống đất. Hai người vội vàng đỡ hắn dậy. Điện hạ, ngài đây là làm sao? Lý Quỳ Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên có chút choáng váng đầu. Hai vị hộ vệ lộ vẻ bừng tỉnh. Cửu hoàng nữ vốn có tu vi còn thấp, lại trải qua thời gian bôn ba, tự nhiên sẽ có chút thiếu thốn tinh thần. Ngày mai là ngày Thương Ngô học phủ khai phủ, chuyện trọng đại, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi trước đi. Lý Quỳ Nhi gật đầu nói, cũng tốt. Hai vị hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là lo lắng đối phương không đồng ý. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu tìm kiếm khách sạn ở trong thành. Sau đó không lâu, mấy bóng người đi ngang qua nơi này. Người cầm đầu là một lão già mặc áo bào xám. Hai nam một nữ phía sau, đều vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ chính là thiên kiếm từ Thiên Kiếm Tông chạy tới, Khương Giao, Nhiếp Vô Song, Vương Vũ Hoán. Vì không muốn chậm trễ thời gian, để tránh bỏ lỡ thời gian, bọn họ lúc này mới chạy tới trước một ngày. Giờ phút này, Nhiếp Vô Song nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, nhịn không được chấn động. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, ở nơi vương triều mình sinh hoạt, thế mà lại có thành trì hùng vĩ như vậy. Phải biết tầm mắt của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều lâu như vậy, cũng coi như gặp qua không ít thành trì. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, phần lớn thành trì ở trong đó đều không bằng tòa Thương Mô thành trước mắt này. Đồng thời, trong mắt Vương Vũ Hoán cũng hiện ra một chút dị sắc, trong lòng cũng có kinh ngạc tán thán. Đương nhiên, hắn cũng không phải là kinh ngạc vì quy mô của Thương Mô Thành, mà là số lượng cường giả xung quanh. Căn cứ quần áo trang sức của bọn họ, liền hiểu được những người này không chỉ đến từ Tám Nước và Nguyệt Hoa, còn có không ít cường giả của Đại Tấn Hoàng Triều cùng Xích Viêm Hoàng Triều. Đều là vì chuyện của học phủ sao? Vương Vũ Hoán lộ vẻ suy tư, rất nhanh liền hiểu rõ tại sao hiện trường lại có nhiều cường giả như vậy. Chị Thiền Vi, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ cách đó không xa truyền đến. Hắn vô thức quay đầu. Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đang vẻ mặt hưng phấn nhìn đám người mình. Bọn họ là ai? Ngay khi Vương Vũ Hoán cảm thấy nghi hoặc, Khương Giao bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Mặc dù tu vi không ngừng đề cao, chứng bệnh mặt bị mù vẫn còn tồn tại. Nhưng nàng lại nhớ rõ khí thức của những người này. Bọn họ rõ ràng là thiên kiêu, đại tần, từng đi theo mình. Sau khi nhận ra thân phận của những người này, Khương Giao không khỏi sinh lòng cảm khái. Chợt xoay người. Chắp tay nói với tiên kiếm tổ sư, sư tôn, bọn họ đều là bạn cũ của con đi qua đó xem thử trước. Thiên kiếm vuốt râu, khẽ cười nói, bạn cũ gặp gỡ, đương nhiên nên quý trọng, ngươi đi đi. Huống chi nơi đây là Thương Ngô chi địa, là nhà của ngươi, nếu đã về nhà, tự nhiên nên thả lỏng một phen, không cần tốn nhiều tâm tư, để ý tới chúng ta. Khương Giao mỉm cười, không nhiều lời nữa. Nàng lập tức xoay người, đi về phía những người đi theo cách đó không xa. Đợi Khương Giao rời khỏi. Ba người còn lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, có một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, Song Nhi. Tổ sư. Thiên kiếm tổ sư và Nhiếp Vô Song theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già gầy gò mặc áo bào xám đang đứng ở góc rẽ. Người kia tay cầm bầu rượu, trên râu dính đầy rượu, biểu hiện có chút lôi thôi. Sư phụ, Nhiếp Vô Song trừng to mắt. Hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng mình lại gặp sư phụ ở chỗ này. Lau lau con mắt, xác định không nhìn lầm, chợt thần sắc kích động, vội vàng chạy tới, bổ nhào vào trong ngực đối phương. Thấy tình hình này, thiên kiếm tổ sư có chút hiểu được. Lại nhìn gương mặt già nua vô cùng của đối phương. Trong chốc lát, tựa hồ cùng với khuôn mặt trẻ tuổi hăng hái nhiều năm trước kia trùng hợp cùng một chỗ. Trường Nhạc, thiên kiếm tổ sư rốt cục nhớ tới thân phận của đối phương. Đó là kiêu ngạo của thiên kiếm tông ngày xưa, cũng là một trong những người có khả năng kế thừa tân tông chủ nhất. Còn là kiếm khách mà mình từng coi trọng. Nhưng anh tài tiền đồ rộng lớn như thế, lại vì một nữ tử của một thế lực đối địch, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm căn cơ bị hao tổn. Ngày xưa hắn bởi vì bế quan, mới chưa từng kịp thời biết được tin tức này. Đợi đến lúc biết được tin tức này, đối phương đã bị tông chủ tiền nhiệm trục xuất tông môn. Đối với hắn cảm thấy tiếc hận, càng là bởi vậy tức giận mắng những người này bạc tình bạc nghĩa. Cuối cùng, lúc này mới triệt hồi chức vị tông chủ tiền nhiệm, đổi thành Trích Tinh Kiếm Vương hiện giờ kế vị. Lúc này, Phùng Trường Nhạc kéo Nhiếp Vô Song ra sau lưng. Hắn thu hồi niềm vui trùng phùng, vội vàng quỳ xuống trước mặt thiên kiếm tổ sư, đồ tôn bất hiếu, Phùng Trường Nhạc, bái kiến tổ sư. Nói xong, hắn lại dập đầu ba cái. Bởi vì cho tới nay, hắn vẫn luôn áy náy với tông môn. Còn thường xuyên cảm thấy có lỗi với sự coi trọng và bồi dưỡng của tổ sư. Bây giờ gặp lại tổ sư, tự nhiên là cảm xúc rất nhiều. Thiên kiếm tổ sư lộ vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, đứng lên đi. Lấy tạo nghệ tu vi hắn bây giờ, tự nhiên có thể đơn giản phát giác ra trạng thái đối phương không ổn. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, đã là đại nạn buông xuống. Thời gian còn lại, không còn nhiều lắm. Lúc này, thấy Phùng Trường Nhạc đứng dậy, thiên kiếm tổ sư khẽ vuốt cằm, không khỏi cảm khái nói, người mặc dù không ở tông môn, nhưng không quên mang đến hạt giống tốt cho tông môn. Trường Nhạc, người nên nói gì với lão phu? Nếu không có Khương Giao và Vương Vũ Vi Hoán, với biểu hiện xuất sắc của Nhiếp Vô Song, đủ để vượt qua Ninh Chính Kỳ, trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi trong tông môn. Nhân tài như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là đặt ở nơi khác, cũng là cả đống thế lực muốn cướp. Nhưng chính là thiên tài ưu tú như vậy, lại bị Phùng Trường Nhạc sớm đã trục xuất tông môn đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương không có oán hận tông môn, tình cảm thủy chung không giảm a. Nương theo thanh âm của thiên kiếm tổ sư rơi xuống, Phùng Trường Nhạc lộ vẻ đắng chát, con đường phía trước của ta đã tuyệt, quả quyết không có tương lai, đối với tông môn cũng không cung cấp trợ giúp quá lớn. Nhưng tiểu tử Song Nhi này không giống, hắn còn trẻ, cũng có thiên phú bất phàm, thành tựu đời này không thể hạn lượng, nhất định có thể thay ta làm đệ tử tông môn này, trả lại ân bồi dưỡng ngày xưa của tông môn. Thiên kiếm tổ sư liếc qua, có thể tự mình hoàn lại, sao phải mượn tay người khác. Phùng Trường Nhạc vội vàng nói, ta. Thiên kiếm tổ sư khoát tay áo, không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện làm đệ tử thiên kiếm tông ta hay không? Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang. Còn người Phùng Trường Nhạc mãnh liệt co rụt lại, dùng một loại giọng điệu cực kỳ khó tin nói, tổ sư, ngài. Trên mặt thiên kiếm tổ sư rốt cục lộ ra một vòng ý cười, nếu là đặt ở trước kia, ta tự nhiên đối với căn cơ của ngươi bị hao tổn thúc thủ vô sách, nhưng hôm nay, ta đã là đạt tới cảnh giới kiếm thánh, chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn, cũng đủ để giúp ngươi chữa trị căn cơ. Nếu như ngươi nguyện ý trở về thiên kiếm tông, ta tự nhiên sẽ tiếp tục con đường tiến lên của ngươi, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là. Thiên kiếm tổ sư thanh âm hơi dừng lại, nhìn Nhiếp Vô Song bên cạnh một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy hắn từng bước trưởng thành, đi về phía kiếm đạo cực cảnh sao? Nghe vậy, ánh mắt Phùng Trường Nhạc lập lòe, trong lòng vô cùng động tâm. Nhưng rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự nói, hồi bẩm tổ sư, ngài thường xuyên bế quan, đắm chìm trong kiếm đạo, có lẽ còn không biết ta đã ở chỗ này khai sáng thế lực, đặt tên là Thiên Lâm Kiếm Các, cũng thu nhận không ít đệ tử, bây giờ nếu rời đi, khó tránh khỏi có chút. Nói cho cùng, những đệ tử này tuy rằng thiên phú không bằng Nhiếp Vô Song, nhưng đối với hắn mà nói, lại là từng người tận mắt nhìn thấy lớn lên, giống như con ruột. Cho nên cho dù là muốn khôi phục căn cơ, lại bởi vì không cách nào dứt bỏ, mà lựa chọn cưỡng chế động tâm. Thấy tình hình này, thiên kiếm tổ sư đột nhiên động dung, không khỏi càng thêm thưởng thức đối phương. Trọng tình nghĩa như vậy, cam nguyện vì vãn bối mà từ bỏ cơ hội trở lại đỉnh phong, thật là khó được. Nghĩ tới đây, trong mắt thiên kiếm tổ sư có chủ ý, lúc này nói ra, nếu như ngươi về tông, có thể mang theo tất cả những người này đến, cùng thu môn hạ, về phần sư tôn của bọn hắn, vẫn như cũ là ngươi. Phùng Trường Nhạc mãnh liệt ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, tổ sư. Thiên kiếm tổ sư vuốt râu, cười nói, thế nào? Còn không muốn. Phùng Trường Nhạc vội vàng đáp lại, nguyện ý, Một vạn lần nguyện ý, đại ân của tổ sư, cuộc đời của Trường Nhạc suốt đời khó quên. Vốn cho là mình sắp buồn bực sầu não mà chết, lại không nghĩ ở thời khắc tối tăm này, có thể nghênh đón ánh sáng. Thiên kiếm tổ sư hài lòng gật đầu, rất tốt, đợi ngươi về tông, liền đảm nhiệm chức vị tông chủ này đi, vừa vặn dụng tâm phụ tá tiểu tử Trích Tinh kia. Phó tông chủ, nhưng công tôn. Phùng Trường Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết Thiên kiếm tông có phó tông chủ. Đó chính là vị kia của công tôn gia. Thiên kiếm tổ sư trầm giọng nói, lúc trước, công tôn Lan Anh từng khiến cho Khương Giao không thích, lại ở trong tông làm đủ mọi chuyện, ức hiếp một đám đệ tử, mà phụ thân công tôn Hưng của nàng làm phó tông chủ, lại làm như không thấy đối với việc này, hành vi như vậy đã dẫn tới không ít đệ tử sinh lòng bất mãn. Sau đó, Trích Tinh đưa cho ta mấy trăm lá thư. Phùng Trường Nhạc nhíu mày, tựa hồ là ý thức được cái gì, chẳng lẽ lá thư này. Thiên kiếm tổ sư thở dài, không sai, trong đó bao hàm đủ loại việc ác và xấu xa mà công tôn gia đã thừa dịp ta bế quan làm ra trong tông. Chính vì những lá thư này, ta mới thu hồi chức phó tông chủ của công tôn Hưng, tạm thời để chống. Ngoài ra, ta còn triệt hồi chức vụ thái thượng trưởng lão của công tôn Hải, cũng đem tất cả tộc nhân công tôn gia bao gồm cả công tôn Lan Anh, đưa vào kiếm chủng đúc kiếm, trong vòng 500 năm. Kiếm chủng, Phùng Trường Nhạc trong lòng cả kinh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, công tôn gia ngày xưa vô cùng cường thịnh lại bị thư tín của tông chủ sư huynh nhà mình đưa vào hiểm địa như vậy. Bên trong kiếm chủng có vô số bội kiếm do kiếm tu vẫn lạc lưu lại, sát khí và kiếm khí trải rộng, khiến sinh cơ bị diệt sạch, không có một bông hoa hay một cọng cỏ nào, chỉ có hoang vô cực hạn. Một khi ở lâu sẽ tạo thành hiện tượng sát khí nhập thể, nhẹ thì khí huyết thâm hụt, nặng thì thần hồn bị hao tổn. Càng đừng nói còn muốn đi chú kiếm chỉ đúc kiếm. Sát khí ở đó còn muốn vượt xa những nơi khác. Có thể tưởng tượng được, nếu công tôn gia ở nơi quỷ quái này 500 năm, tương lai còn có thể còn lại một người sống hay không, thật có chút không nói chắc được. Xem ra lần này tổ sư đã thật sự nổi giận. Ngay lúc Phùng Trường Nhạc lâm vào trầm tư, thanh âm thiên kiếm tổ sư lần nữa ung dung vang lên. Trường Nhạc, ngươi yên lặng nhiều năm, mặc dù tu vi cũng không tinh tiến, nhưng ở trên tâm tính lại đạt được rèn luyện cực lớn. Bây giờ, ngươi có thể nói là tiềm long tại uyên, chỉ thiếu một cơ hội thích hợp, liền có thể long đằng cửu thiên. Mà bây giờ, ta cho ngươi cơ hội này. Tiếng nói vừa phát ra. Phùng Trường Nhạc không chút do dự, lập tức quỳ lại nói tạ ơn tổ sư đã coi trọng. Ta nguyện dốc hết toàn lực, phụ tá tông chủ sư huynh. Thiên kiếm tổ sư cười cười, được, đứng lên đi. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình quét ra, trong nháy mắt đỡ Phùng Trường Nhạc lên. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, hôm nay đến đây là vì chuyện sáng lập Thương Mô học phủ, đợi đến khi xong chuyện này, liền có thể khởi hành trở về tông. Trước đó, người có thể trở về một chuyến, trước tiên đón những đệ tử kia tới, đến lúc đó lại theo ta cùng nhau đi tới Thiên Kiếm Sơn. Phùng Trường Nhạc vui mừng quá đỗi, tuân mệnh, tạ tổ sư. Nói xong, lại cung kính thi lễ một cái. Đợi làm xong những thứ này, hắn mới rời khỏi chỗ cũ, nhanh chóng đi đến cửa thành. Cùng với Phùng Trường Nhạc rời đi, Nhiếp Vô Song rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn lộ vẻ cảm kích, cung kính cúi đầu với Thiên Kiếm tổ sư, đa tạ tổ sư khai ân. Cái cúi đầu này, là vì sư phụ, cũng là vì đông đảo sư đệ. Thiên Kiếm tổ sư cười mà không nói, chỉ chậm rãi nâng chân phải lên, dọc theo đường phố đi về phía trước. Thấy tình hình này, Nhiếp Vô Song cũng không đoái hoài tới chuyện khác, vội vàng đứng dậy, lựa chọn đuổi theo. Đồng thời, Vương Vũ Hoán không nói một lời, giống như người trong suốt yên lặng đuổi theo. Ba người càng chạy càng xa, rất nhanh đã chui vào đám người. Thời gian nhoáng một cái. Sáng sớm ngày thứ hai. Sắc trời chỉ hơi sáng, nhưng chỗ chân núi Thương Mô Sơn lại tụ tập đầy người. Người đông nghìn nghịt, náo nhiệt đến cực điểm. Lúc này, không ngừng có âm thanh truyền từ bên trên xuống, thanh thế to lớn, gió giật điện giật, kinh thiên động địa. Nguyệt Hoa, Thượng Thanh Tông mang theo lễ đến chúc mừng Thương Mô học phủ thành lập. Nguyệt Hoa, Tuyệt Diệt Tông mang theo lễ đến chúc mừng Thương Mô học phủ thành lập. Nguyệt Hoa, Thượng Quan Thế Gia mang theo lễ đến chúc mừng Thương Mô học phủ thành lập. Âm thanh liên tiếp vang vọng khắp bầu trời, bên tai không dứt. Mỗi đạo thanh âm để lộ ra thế lực, đều làm tu sĩ phía dưới kinh hãi không thôi. Phải biết rằng những thế lực nguyên thần này, thậm chí là thế lực thiên nhân, trong mắt bọn họ đều là tồn tại vô thượng mà không thể với tới, quả quyết không thể trèo cao. Thậm chí nhìn chung cả đời, có thể may mắn nhìn thấy một vị đại nhân vật trong đó, đã là may mắn trời ban. Nhưng hiện giờ, những đại nhân vật này lại liên tiếp xuất hiện. Có thể nghĩ, sẽ tạo thành rung động lớn bao nhiêu đối với nội tâm bọn họ. Đang lúc đông đảo tu sĩ nghị luận, sợ hãi thán phục không thôi. Trên bầu trời, mấy trăm đạo thân ảnh tề tụ tại đây. Trong đó không ít người trên thân đều tản ra khí tức đáng sợ. Chỉ là đại năng nguyên thần cảnh đã có gần trăm người. Về phần tồn tại trí cường thiên nhân cảnh, thì có hơn 10 vị. Lúc này, một vị thiên nhân nhìn qua mọi người, cảm thán nói, không ngờ ngay cả các ngươi cũng tới. là cường giả đỉnh cấp của ba đại hoàng triều, trong bọn họ, có không ít người đều quen biết lẫn nhau, thậm chí là tồn tại giao tình thâm hậu. Nương theo vị thiên nhân này dẫn đầu lên tiếng, không ít người đều cười đáp lại, Thương Ngô học phủ sáng lập, đại sự như thế truyền khắp tam đại hoàng triều, chúng ta làm sao có thể quên. Không sai, lấy uy danh của tộc trưởng Khương gia hôm nay, phóng nhãn khắp đông vực, cũng không có người nào có thể khinh thường. Để biểu thị thành ý, còn cần tự mình đăng môn bái phỏng mới phải. Ai, ta cân nhắc mấy ngày, vẫn cảm thấy mê mang, thật không nghĩ ra loại cường giả cấp số như tộc trưởng Khương gia, vì sao không sinh ra ở tam đại hoàng triều, mà là sinh ra ở một vương triều nho nhỏ, theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không nên a, chỉ sợ là người mang bí mật khó lường a. Ha ha, cho dù là người mang đại bí mật lại có thể như thế nào? Nhìn chiến lực chí cường của đông vực mà Khương tộc trưởng thể hiện, hoàn toàn không phải là chúng ta có tư cách tìm tòi nghiên cứu, không riêng gì chúng ta, ngay cả tam đại hoàng chủ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể nào ra tay. Nghe đến đó, không ít người đều vô cùng đồng ý. Mặc dù cảm thấy hứng thú cực lớn đối với bí mật của Thương Ngô Khương gia, nhưng bọn hắn càng thêm quan tâm mạng nhỏ của mình. Lúc này, lại có một đạo thanh âm ung dung vang lên, chỉ là không biết Thương Ngô học phủ này có thể chiêu thu ngoại nhân nhập học hay không. Nếu như đưa vãn bối của chúng ta vào Thương Ngô học phủ bồi dưỡng, chậc chậc, chẳng phải là có thể thông qua tầng quan hệ này mà đánh lên Khương tộc trưởng. Tuy là nói như vậy, nhưng căn cứ tin tức ta nhận được, Thương Ngô học phủ chính là gia tộc Khương gia, chỉ cho phép tộc nhân tiến tu, hy vọng của chúng ta xa vời. Xem ra đợi một lát vẫn phải tìm một thời cơ tốt, đi dò xét ý tứ của tộc trưởng. Đúng vậy, vẻ mặt của mọi người khác nhau, không ngừng thảo luận. Đối với bọn họ mà nói, đến Thương Ngô Sơn, có tất cả hai mục đích. Thứ nhất là vì mang theo đại lễ nịnh bợ Thương Ngô Khương gia, hy vọng có thể đặt vào sợi dây này. Thứ hai là vì để cho mình mang đến những vãn bối ưu tú kia đạt được cơ hội tiến vào Thương Ngô học phủ học tập. Mà lúc này, đông đảo thiên kiêu đi theo phía sau bọn họ nhìn Thương Ngô Sơn trước mắt, ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Rất nhanh đã có mấy vị thiên kiêu đến từ Đại Tấn Hoàng Triều, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, các ngươi nói xem, khương thần của Thương Ngô Khương gia này, thật sự khủng bố như trong truyền thuyết. Điều này cũng có chút nghi ngờ, nghe nói từ khi khương thần dương danh đến bây giờ, có rất ít người từng tự mình thấy qua thực lực như thế nào, phần lớn đều là từ trong truyền thuyết biết được một hai. Bên ngoài đều đang thịnh truyền, khương thần này chính là thiên kiêu số một đông vực ta, theo ta thấy, ngược lại chưa chắc, tính chân thực của sự tích còn chờ thương thảo. Ngược lại Khương Giao thi triển Nguyệt Hoa, triển lộ một thân thực lực trước mắt thế nhân, quả thật chiến lực cường hãn, không thẹn với danh yêu nghiệt. Chỉ là không biết so sánh với vị đại tấn kia của ta, ai mạnh ai yếu. Mọi người nhao nhao cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết rằng từ sau khi chuyện Dược Vương Cốc bị diệt truyền ra, đủ loại tin tức có liên quan đến Thương Ngô Khương gia nhanh chóng truyền khắp Tam Đại Hoàng Triều với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khương Đạo Huyền, Khương Thần, Khương Viêm. Rất nhiều sự tích liên quan tới bọn họ được lưu truyền ra, được vô số tu sĩ biết rõ. Càng có người nhiều chuyện căn cứ vào những tin tức này, chơi ra cái bảng thiên kiêu cho má đông vực gì đó. Cũng dưới tình huống không có nghiệm chứng tính thật giả của những tin tức này, trực tiếp liệt Khương Thần vào đầu bảng, đè ngang trên đầu tất cả thiên kiêu của ba đại hoàng triều. Thậm chí còn đánh giá đối phương thiên tư nghịch thiên, chiến lực vô song, có một không hai đông vực, không ai có thể so sánh. Điều này khiến cho những thiên kiêu kiêu ngạo mạn như bọn họ mất hết mặt mũi. Sao có thể không giận được? Về phần Khương Giao kia, thì bởi vì vẫn khiêu chiến người nổi tiếng cùng thế hệ, chưa từng giao chiến danh túc với thế hệ trước, cho nên không có chiến tích quá mức chói mắt. Tuy Thiên Phú kiếm đạo có một không hai trong ánh trăng, nhưng cuối cùng vẫn chưa thật sự trưởng thành. Chỉ luận chiến lực mà nói, vẫn không bằng thiên kiêu đứng đầu tam đại hoàng triều, tạm thời bị liệt vào thứ 10. Khương Viêm tuy rằng rất ít hiền lộ tu vi, nhưng cũng bởi vì danh hiệu Tiểu Đan Vương và Thương Ngô Bát Kiệt, bị phá lệ liệt vào thứ 99. Về phần những thiên kiêu khác của Thương Ngô Khương gia, bởi vì rất ít hành tẩu thế gian, sự tích lưu truyền vô cùng thư thớt, cho nên không tiện xếp vào thứ tự, tạm không ghi vào trong đó. Chính là bảng danh sách này mới khiến cho tất cả thiên kiêu đứng đầu của ba đại hoàng triều tức giận không thôi. Bọn ta còn chưa so tài với Khương thần này, chưa phân thắng bại, các ngươi há có thể khinh thường bọn ta, liệt hắn vào hạng nhất thiên kiêu bảng. Giấu trong lòng phẫn nộ, nghi vấn, mọi người đang có tâm tình tốt lại có cơ hội đi cùng trưởng bối tông môn tới Thương Ngô Sơn. Đương nhiên càng khát vọng được gặp Khương thần hơn, muốn xem đối phương đến tột cùng là thiên kiêu bị tin đồn giả tạo ra, hay là có được thực lực chân chính hoành ép đương đại. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến từ phía dưới, Vương Triều Thương Lăng mang theo lễ vật mà đến, chúc mừng Thương Ngô học phủ thành lập. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người ở bốn phía nhao nhao ghé mắt. Đập vào mắt là lít nha lít nhít sĩ tốt tinh nhuệ như là thủy triều đen. Đầu bọn họ đội mũ giáp, người khoác trọng giáp, bên hông huyền đao, tay cầm chiến kích, cất bước đi tới. Bước chân của hắn chỉnh tề, tiết tấu thống nhất, càng để lộ ra một cỗ túc sát chi khí vô cùng mãnh liệt, khiến vô số tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy quân trận, trong đầu bọn họ vô thức hiện lên một ý nghĩ. Có thể chấp trường quân trận cường đại như thế, Thương Lăng Vương triều này thật sự chỉ là một vương triều, mà không phải là một hoàng triều nào đó. Đang lúc vô số tu sĩ còn đắm chìm trong rung động do quân trận mang đến. Trên trời cao, một vị thanh niên tuấn mỹ mặc áo trắng, bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, không khỏi hai mắt sáng ngời. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh, cười lạnh nói: "Cha, ta nhìn thấy Bạch Băng Vân rồi." Chân mày trưởng lão Ngọc Thanh Tông nghiêm phách nhíu lại, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên trong quân trận phát hiện một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy Bạch Băng Vân đã từng là chân truyền đệ tử, cùng một thanh niên mặc chiến giáp cưỡi trên một con linh mã. Được, khó trách tìm lâu như vậy cũng không thấy tung tích, thì ra là lẫn vào trong Thương Lăng Vương triều này. Nghiêm phách hai mắt hơi nheo lại, trong con ngươi hàn mang hiện ra. Lúc trước, sau khi Bạch Băng Vân bị một tên ngu xuẩn thả đi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tung tích. Hắn sai bảo đông đảo đệ tử tìm kiếm mấy tháng, cũng vẫn không thu hoạch được gì. Lại không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương, đồng thời còn cùng một vị nam tử xa lạ biểu hiện dị thường thân mật. Chẳng qua là lời của Thương Lăng Vương triều, sự tình liền hơi có chút phiền phức. Đang lúc Nghiêm Phách lộ vẻ do dự, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm mỉa mai, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bạch Băng Vân, ha ha ha, Ngọc Thanh Tông các ngươi thật đúng là phế vật. Truy tìm lâu như vậy, ngay cả nữ nhân mang thai cũng không tìm được, hôm nay còn gặp nàng quang minh chính đại ân ái với dã nam nhân ở chỗ này. Chậc chậc, Ngọc Thanh Tông các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Chậc chậc, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ Bạch Băng Vân mang thai mấy tháng trước chính là của vị tiểu tướng vương triều này. Tình nguyện gả cho một tiểu tướng vương triều cũng không muốn gả cho con của ngươi, đây thật sự là rất có ý tứ, ha ha. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người ở đây cười vang. Phải biết đoạn thời gian trước, chuyện Bạch Băng Vân đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong Ngọc Thanh Tông, cũng coi như một vụ bê bối. Thế lực bình thường rất khó biết được những tin tức này, nhưng đối với thế lực thiên nhân bọn họ mà nói, muốn biết được chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên tất cả mọi người đối với việc này đều cảm thấy lòng dạ biết rõ. Mà trong số bọn họ còn có không ít người có khúc mắc với Ngọc Thanh Tông, cho nên khi thấy Nghiêm Phách bị cường giả nguyên thần cảnh tầng 9 làm cho mất mặt, bọn hắn tự nhiên cười càng lớn tiếng hơn, thậm chí còn mở miệng châm chọc khiêu khích, biểu hiện càng thêm không kiêng nề gì cả. Thấy tình hình này, thần sắc Nghiêm Phách bỗng nhiên âm trầm xuống. Mọi người mỉa mai nói móc vào trong tai hắn, giống như từng thanh đao thép đâm vào trái tim, dùng sức hung hăng khuấy đảo. Tức chết ta rồi. Nghiêm Phách hai mắt trợn tròn, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Tốt xấu gì Ngọc Thanh Tông chỗ hắn cũng là một trong những thế lực thiên nhân truyền thừa lâu đời nhất trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Thân là đứng hàng đầu trong Ngọc Thanh Tông, trưởng lão quyền cao chức trọng, sao có thể vô duyên vô cớ bị nhục nhã hôm nay? Là Bạch Băng Vân, hết thảy đều là lỗi của tiện nhân này. Nếu không phải có dính dáng gì với tên tướng lĩnh vương triều nho nhỏ này, mang thai con hoang dã, thì làm sao rơi vào miệng người khác, làm cho chính mình phải chịu nhục này? Dù sao việc này cũng không liên quan đến Thương Mô Khương gia. Cho dù có một tia liên quan với Thương Lăng Vương triều, nhưng nói cho cùng cũng là chuyện nhà của Ngọc Thanh Tông ta. Thương Mô Khương gia ngươi tuy mạnh, khiến Ngọc Thanh Tông ta không chiêu chọc nổi, nhưng cũng không thể tự hạ thân phận tùy tiện nhúng tay vào việc riêng nhà hắn ta được. Huống hồ lần này, ta cũng không làm tổn thương một người ở hiện trường, chỉ cần mang Bạch Băng Vân đi là được. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phách hãm sâu trong phẫn nộ cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn không nói một lời, từ trên cao hạ xuống, xông đến trước quân trận. Hành động như thế trong nháy mắt làm cho đông đảo tu sĩ bốn phía kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ người này điên rồi sao, dám ngăn cản đại quân của Thương Lăng Vương triều ở chân núi Thương Mô, không sợ vị bên trên trách tội sao? Ngày Thương Mô học phủ khai phủ, dám va chạm Thương Vương, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta thấy người này đã có đường chết. Chờ đã, ta biết hắn ta là ai. Hắn ta là trưởng lão Nghiêm Phách của Ngọc Thanh Tông, nghe nói một tháng trước hắn ta đã đột phá nguyên thần cảnh tầng 9. Hừ, nếu ứng đối bảy nước còn lại, lấy uy lực nguyên thần cảnh viên mãn, đủ để quét ngang tất cả, nhưng ở trước mặt Khương tộc trưởng, lại chưa chắc. Không sai, nhớ ngày đó Chu Thiên Hàn cường đại cỡ nào, chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh thánh nhân, thực lực hơn xa người này gấp trăm ngàn lần, nhưng còn không phải bị Khương tộc trưởng tiện tay diệt sát, hài cốt không còn. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người. Trong quân trận, Bạch Băng Vân ngồi sau lưng Khương Huyền Cơ biến sắc. Nghiêm trưởng lão, nàng đã từng là chân truyền Ngọc Thanh Tông, phong quang vô hạn. Lại bởi vì sư tôn đột nhiên vẫn lạc, dẫn đến tư cố vô thân, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Tiếp theo, nàng bị Nghiêm Tuấn Minh cùng là chân truyền đệ tử theo đuổi tỏ tình. Nhưng sau khi bị chính mình trước mắt bao người từ chối, thẹn quá hóa giận, thỉnh trang Nghiêm Phách nhiều lần nhằm vào mình, tìm mọi cách làm khó dễ. Cuối cùng, mình trở về tông môn, bị cha ra có thai, cũng là do Nghiêm Phách Trương muốn đánh rơi hài tử, cũng muốn hủy bỏ tu vi của mình. đủ loại chuyện ngày xưa lại hiện lên trong đầu. Đối mặt với bóng ma trước kia, Bạch Băng Vân không khỏi lộ ra vẻ khủng hoảng, toàn thân đều không ngừng run rẩy lên. Khương Huyền Cơ vốn đang cao hứng chú ý tới điểm này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Băng Vân, ngươi làm sao vậy? Hắn trong nháy mắt ý thức được, thê tử mình biến hóa, chỉ sợ có liên quan đến vị nam tử trung niên trước mắt này. Thấy khuôn mặt Khương Huyền Cơ đầy vẻ quan tâm, trong lòng Bạch Băng Vân ấm áp. Bởi vì biết được lấy sự cường đại của Thương Ngô Khương gia, căn bản là không cần kiêng kỵ Nghiêm Phách. Vì vậy, nàng không chút do dự, lập tức kể lại đầu đuôi sự tình. Nghiêm Phách, Nghiêm Tuấn Minh. Sau khi biết được người trước mắt chính là thủ phạm hại thê tử nhà mình gặp phải cực khổ, Khương Huyền Cơ giận tím mặt. Hắn hung tợn nhìn về phía Nghiêm Phách, trong lòng vô cùng muốn chất vấn đối phương. Nhưng quân lệnh như núi, tuyệt đối không thể làm hành động vượt qua này. Thế là, hắn cưỡng chế lửa giận ngút trời trong lòng, thông qua thần thức truyền âm, báo cáo tất cả tin tức cho Khương Sơn ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa ở giữa quân trận đột nhiên dừng lại. Xe này được 9 con linh mã thượng đẳng kéo, trang trí xa hoa, hiển lộ quý khí. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số tu sĩ, một nam tử trung niên thân hình cao lớn, không giận tự uy từ trong xe ngựa đi xuống. Hắn mặc hoa phục màu đỏ đen xen kẽ, in hoa văn phức tạp. Đầu đội 12 mũ miện, khí thế đế vương hiện lên quanh thân, uy thế to lớn, giống như cùng trời đất, khiến người ta sợ hãi không thôi. Người này chính là chủ nhân hiện giờ của Thương Lăng Vương Triều. Thương Vương, Khương Sơn, ngồi lên vương vị đã mấy tháng. Trải qua quốc vận cọ rửa tẩy lễ, uy nghiêm trên người càng ngày càng tăng, càng thêm nồng đậm. Khi hắn xuất hiện trong mắt thế nhân, uy áp vương đạo vô cùng kinh khủng kia, trong nháy mắt ép tới đông đảo tu sĩ kêu khổ liên tục. Người có tu vi cường đại còn có thể chống đỡ một lát. Nhưng tu vi của kẻ yếu lại trực tiếp nhũn ra hai chân, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, triều bái hắn. Trong lúc nhất thời, từ tiên thiên tử phủ xuống đến nguyệt luân nhật luân, tất cả đều cúi đầu. Đây cũng không phải là bởi vì tu vi của Khương Sơn đủ mạnh, mà là bởi vì bọn họ đối mặt, không đơn thuần chỉ có một mình Khương Sơn, mà là đối mặt với toàn bộ Thương Lăng Vương Triều, là đối mặt với hàng tỷ vạn sinh linh kia. Lấy mệnh cách của bọn họ, còn xa mới có thể chịu đựng được vận mệnh của một quốc gia. Đồng thời, sau khi nhìn thấy Khương Sơn hiển lộ ra uy thế như vậy, trong lòng Nghiêm Phách run lên theo bản năng. Nhưng nghĩ đến chuyến đi này của mình không phải là nhằm vào Thương Mô Khương gia, mà chỉ là muốn về Bạch Băng Vân, thần sắc trong nháy mắt hòa hoãn lại. Ngay sau đó, mắt thấy Khương Sơn nhìn mình. Vì lo lắng dẫn tới hiểu lầm, Nghiêm Phách vội vàng giải thích, Thương Vương bệ hạ, ta là trưởng lão Nghiêm Phách của Ngọc Thanh Tông, lần này chặn trận cũng không có ác ý, chỉ là vừa vặn gặp được nghịch đồ của tông môn. Tên của nữ tử này là Bạch Băng Vân, từng là chân truyền của tông ta, nhưng bởi vì vi phạm môn quy, âm thầm chạy trốn, tung tích không rõ. Bây giờ, chúng ta đã tìm kiếm hơn mấy tháng, lại không nghĩ tới, có thể nhìn thấy nàng ở trong quân trận của ngài. Kính xin Thương Vương bệ hạ cho phép ta mang nàng này về. Ngọc Thanh Tông chúng ta vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Khương Sơn thần sắc lạnh lùng, hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói. Chỉ dựa vào mấy câu nói, đã muốn đòi người từ trên tay bổn vương. Hừ, Ngọc Thanh Tông các ngươi thật lớn mặt mũi. Thương Vương bệ hạ, ngài. Sắc mặt Nghiêm Phách đột nhiên trầm xuống. Dù sao hắn cũng là đại tu sĩ nguyên thần cảnh tầng 9. Mà đối phương, chẳng qua chỉ là một vị tu sĩ mới vào vạn tượng mà thôi. Nếu không phải cố kỵ Thương Ngô Khương ra sau lưng đối phương. Tiểu nhân vật như vậy, hắn tiện tay là có thể bóp chết. Nghiêm Phách hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, mang Bạch Băng Vân về trung quy vẫn là chuyện riêng nhà mình của Ngọc Thanh Tông ta. Thương Vương bệ hạ, ngài thật sự muốn nhúng tay vào, không duyên cớ chọc người khác chê cười sao? Khương Sơn thần sắc ngạo nghễ, trầm giọng nói, bản vương không phải đang thương lượng với ngươi, đây là tối hậu thư. Nghiêm Phách nắm chặt hai tay, tức giận đến cả người phát run. Đặc biệt là khi cảm nhận được vô số ánh mắt chung quanh rơi vào trên người mình, tất cả đều tràn ngập ý mỉa mai, hắn càng là giận không kềm được. Hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Sơn, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng còn không đợi mở miệng. Oanh! Một luồng uy thế mạnh mẽ đáng sợ ùn ùn kéo tới. Không tốt! Còn người Nghiêm Phách co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự không thể tưởng tượng, Khương Sơn vẫn luôn bị mình coi là con kiến hôi, lại có thể phóng xuất ra uy áp khủng bố như thế. Mà trong nháy mắt tiếp xúc với uy áp thì liền cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ tới mức khiến người khác nghẹt thở bùng nổ, tựa như trời sập. Không tới ba tức, Nghiêm Phách đã trầm xuống, ngã xuống đất. Điều này sao có thể? Nghiêm Phách cắn chặt răng, mặt đầy vẻ không thể tin. Đồng thời, đông đảo tu sĩ xung quanh cũng cảm thấy rất giật mình. Bọn họ nhao nhao lấy một loại biểu lộ giống như gặp quỷ, nhìn về phía Khương Sơn vẻ mặt lạnh nhạt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị Thương Vương Khương Sơn được công nhận chỉ có thể dựa vào Thương Mô Khương gia này, lại còn cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Không riêng gì những tu sĩ này, ngay cả một đám nguyên thần và thiên nhân đang dừng lại ở trên bầu trời cũng kinh ngạc đến cực điểm. Trong ấn tượng của bọn họ, tin tức liên quan tới Khương Sơn cực ít, có chút thần bí. Chỉ biết đa số thời gian của đối phương đều ở trong tổng bộ Thương Ngô Thành. Từ đó về sau chính là đột nhiên đoạt lấy thiên hạ từ trong tay Tần Vương, lại đến phát binh, khiến đại càn hàng. Chính vì tin tức truyền lưu ra ngoài quá ít, mới khiến cho bọn họ theo bản năng cho rằng, Khương Sơn này chỉ là do Thương Ngô Khương gia tùy ý chọn lựa ra, phụ trách đứng ở bên ngoài đại vương khôi lỗi mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật có lẽ cũng không phải là như thế. Thú vị, dựa vào tu vi vạn tượng cảnh tầng 1 áp chế nghiêm phách nguyên thần cảnh tầng 9, xem ra chúng ta đều coi thường vị thương vương này rồi. Chỉ có điều, hắn thi triển cũng không phải là lực lượng bản thân, mà là mượn lực. Mượn nhờ lực lượng không phải nguyên lực, không phải lực lượng thiên địa, cũng không phải thần hồn, ngược lại giống như. Người ở đây, phần lớn tu vi không tầm thường, chỉ cần thoáng cảm thụ, liền có thể nhìn ra mờ ám trong đó. Bỗng nhiên, có người nghĩ tới điều gì, không khỏi nói, 500 năm trước, ta từng thấy Lý Thừa Long ra tay. Ngày đó, hắn từng điều động quốc vận Nguyệt Hoa ra chỉ bản thân, chiến lực cường thịnh, có thể chiến thánh nhân, cảnh tượng kia, tựa hồ cùng trước mắt giống nhau mấy phần. Mọi người sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là hắn? Không sai, nếu như không nhìn lầm, Khương Sơn này hẳn là người mang phương pháp điều động quốc vận. Nhưng mà, chỉ dựa vào Đại Tần cùng Đại Càn hai triều chi địa ngày xưa, là có thể đem thực lực bản thân mạnh mẽ cất cao đến trình độ như thế, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng, nếu khuyết trương cương vực của Thương Lăng Vương triều đến trình độ hoàng triều, đến lúc đó, dưới sự gia trì của quốc vận, vị thương vương này lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng bực nào. Hiệu quả tăng phúc cường đại như vậy, đã vượt qua phương pháp điều động quốc vận Lý Thừa Long nắm giữ, thương vương làm được bằng cách nào? Như vậy xem ra, Thương Ngô Khương gia còn thần bí cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Trong lúc nhất thời, mọi người lần lượt phát ra cảm khái. Mà trong đám người, sắc mặt hai vị tu sĩ nguyên thần đến từ Ngọc Thanh Tông đại biến. Sợ vì tên mưu xuẩn nghiêm phách này mà tông môn và Thương Ngô Khương gia xảy ra xích mích. Bọn họ vội vàng bay về phía quân trận. Chân truyền đệ tử Nghiêm Tuấn vốn đang đứng tại chỗ thấy vậy, cũng không còn tâm tư đứng ngoài quan sát nữa, lập tức theo hai nguyên thần hạ xuống. Rất nhanh ba người đã tới bên cạnh nghiêm phách. Một tôn nguyên thần nhìn về phía Khương Sơn, chắp tay giải thích, kính xin thương vương bệ hạ chớ trách. Chuyện hôm nay đều là nghiêm phách cấu tự rước, không liên quan gì tới Ngọc Thanh Tông ta. Từ đầu đến cuối, Ngọc Thanh Tông ta đều không có ý đối nghịch với đại vương ngài. Đúng vậy, kính xin thương vương bệ hạ minh giám, bây giờ hoàn toàn chính là nghiêm trưởng lão tức giận đến váng đầu, lúc này mới va chạm đại vương, để cho hai bên chúng ta sinh ra hiểu lầm, bất quá, kính xin đại vương yên tâm, đợi chúng ta mang hắn về, nhất định xin tông chủ hạ xuống trách phạt, cũng hướng đại vương ngài nhận lỗi. Sau khi biết vị thương lăng chi chủ trước mắt này không dễ chọc, bọn họ lập tức bỏ đi ý nghĩ muốn đòi Bạch Băng Vân trở về. Dù sao thương vương chưa từng nói rõ, nhưng bọn họ đều hiểu đạo lý, hiểu được hôm nay đối phương muốn chết bảo vệ Bạch Băng Vân. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nếu còn không biết tốt xấu cưỡng ép đòi người. Chỉ sợ không chỉ làm vương triều Thương Lăng tức giận, còn có thể làm tức giận Thương Ngô Khương gia ở phía sau. Giờ phút này, thấy hai người trước mắt vội vàng hướng mình giải thích, Khương Sơn yên lặng lắc đầu. Lấy mưu trí của hắn, há lại sẽ nhìn không ra những người này chỉ là tạm thời chịu thua. Vì thế, vì triệt để bỏ đi ý nghĩ của những người này, hắn trầm giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ, bản vương mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng bây giờ... Bạch Băng Vân mang trong lòng chính là huyết mạch Khương gia ta, có bản vương ở đây, có thánh tổ ở đây, phóng tầm mắt thế gian, không người nào có tư cách động nàng mảy may. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường đều kinh hãi. Bốn người Ngọc Thanh Tông càng trợn tròn hai mắt, ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Huyết mạch Khương gia, ông trời ơi, ngươi đang đùa gì thế? Không ai ngờ được, con hoang trong ngực Bạch Băng Vân lại là huyết mạch của Thương Ngô Khương gia. Nói cách khác, bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Huyền Cơ cách đó không xa. Hắn là người của Thương Ngô Khương gia. Mọi người vẻ mặt chua xót, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Hai tu sĩ nguyên thần trong đó càng hối hận không thôi. Nếu sớm biết Bạch Băng Vân mang thai con cháu Khương gia, có thể trợ giúp Ngọc Thanh Tông bọn hắn dính líu quan hệ với Thương Ngô Khương gia, lúc trước bọn hắn nói gì cũng phải bảo đảm Bạch Băng Vân, tuyệt đối sẽ không đồng ý với quyết định ngu xuẩn của nghiêm phách. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã muộn. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội từ trong tay mình chạy đi. Hai tu sĩ nguyên thần yên lặng nhìn về phía Bạch Băng Vân, trong mắt đã mang theo một trận u hoán. Con cháu Khương gia ngươi mang thai, ngươi nói sớm đi, khiến cho chúng ta đâm lao phải theo lao. Cùng lúc đó, Khương Sơn hơi quay đầu, liếc Khương Huyền Cơ cách đó không xa một cái. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ liếc mắt một cái, Khương Huyền Cơ đã hiểu ý đối phương. Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Lập tức kéo Bạch Băng Vân xuống ngựa, từng bước một đi đến trước người Nghiêm Phách. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại thanh âm cực kỳ tự hào nói. Ta, Thương Mô Khương gia, Khương Huyền Cơ. Mà nàng là vợ của ta, Bạch Băng Vân. Theo Khương Huyền Cơ mở miệng, chung quanh không ít người đều nghĩ tới điều gì. Khương Huyền Cơ, cái tên này nghe quen tai quá. Có phải không quen tai lắm đâu, người này là thái úy của Thương Lăng Vương Triều, đứng hàng tam công, quyền thế to lớn, nói là dưới một người, trên vạn người cũng không quá đáng. À nhìn như thế, Ngọc Thanh Tông thật đúng là đá trúng thiết bản rồi. Không sai, nghe nói Khương Huyền Cơ không chỉ dùng binh pháp, mà còn là thống soái tam quân của 7 quốc gia, phụ trách chủ tính thống nhất tất cả chiến sự, có thể thấy được Thương Vương coi trọng và tín nhiệm hắn ta như thế nào. Ngoài ra, thiên phú võ đạo của bản thân hắn ta càng là khó lường, chính là nhân vật thiên kiêu nổi danh của Thương Mô Khương gia. Nghe tiếng nghị luận của mọi người, Nghiêm Phách trong nháy mắt bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Khương Huyền Cơ, lại là hắn. Mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy lần này mình thật sự gây ra đại họa. Nếu để cho tông môn biết được mình và thiên kiêu của Thương Mô Khương gia nổi lên xung đột, sợ rằng ngay cả ý nghĩ muốn lột da mình cũng có rồi. Đồng thời, trên mặt hai tu sĩ nguyên thần bên cạnh cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Hiểu rõ chuyện hôm nay chỉ sợ không có cách nào giải quyết êm đẹp. Vì để tránh dẫn lửa thiêu thân, bọn họ vội vàng nhìn về phía Khương Huyền Cơ, lại liếc Bạch Băng Vân một cái, mới chắp tay nói. Vốn còn nghi hoặc Băng Vân tìm người nào làm vị hôn phu, lại không nghĩ tới, lại là anh kiệt của Thương Mô Khương gia, đứa nhỏ Băng Vân này cũng thật là, vậy mà cũng không kéo qua xem một chút. Đúng vậy, lúc trước khi còn mang thai, ta đã thông qua suy tính, biết được đứa nhỏ trong bụng có mệnh cách bất phàm, thành tựu tương lai không thể đo lường, bây giờ xem ra, đúng là người mang huyết mạch Khương gia, cũng khó trách. Khương thái úy, tất cả những chuyện trong quá khứ đều là hai cha con bọn hắn tự chủ trương, không liên quan gì tới Ngọc Thanh Tông chúng ta. Không sai, lúc trước Nghiêm Phách chủ trương muốn phế bỏ Băng Vân, chúng ta đã từng nghĩ tới ngăn cản, nhưng Nghiêm Phách có địa vị cực cao trong tông, quyền thế hơn xa chúng ta, làm chúng ta không cách nào nhúng tay a. Kính xin Khương thái úy và Thương Vương bệ hạ minh giám. Hai người nói càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ thân là tu sĩ nguyên thần cảnh nên có. Điều này cũng khó trách, dù sao cảnh tượng thảm khốc Dược Vương Cốc bị diệt vẫn còn rõ ràng trước mắt. Vì không để tông môn nhà mình đưa tới tai họa, bọn họ tự nhiên muốn phủi sạch quan hệ với Nghiêm Phách lão tặc. Thấy tình hình này, vẻ tuyệt vọng trên mặt Nghiêm Phách càng thêm nồng đậm. Nội tâm hừng hực lửa giận, cũng giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Về phần Khương Huyền Cơ, tuy rằng lòng mang lửa giận, nhưng vẫn có thể giữ lại lý tính. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía Bạch Băng Vân bên cạnh, muốn xem phản ứng của đối phương như thế nào. Thấy ánh mắt thê tử nhà mình tuy rằng toát ra hận ý, nhưng trong đó lại trộn lẫn một chút không nữa. Khương Huyền Cơ lộ vẻ bừng tỉnh. Hiển nhiên, cho dù hắn ta gặp phải rất nhiều đối xử không công bằng, nhưng trong lòng đối phương vẫn còn tồn tại tình cảm với Ngọc Thanh Tông từ nhỏ đến lớn, không muốn thấy nó bị hủy diệt. Ánh mắt Khương Huyền Cơ chợt lóe, trong nháy mắt hiểu rõ nên xử lý việc này như thế nào. Sau đó, hắn đầu tiên là lợi dụng thần thức truyền âm, cùng Khương Sơn tiến hành câu thông. Đợi được chấp thuận, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Nghiêm Phách. Băng Vân là vợ của ta tuyệt đối không thể nào để nàng chịu đựng ủy khuất như vậy. Khương Huyền Cơ rời ánh mắt, lướt qua Nghiêm Phách, nhìn về phía Nghiêm Tuấn Minh ở phía sau. Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, rút bảo kiếm bên hông ra. Ông! Một tiếng kiếm minh lanh lảnh truyền khắp bốn phía, dẫn tới bầu không khí toàn trường khẩn trương không thôi. Nhưng kế tiếp, chuyện xảy ra vượt quá dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy Khương Huyền Cơ tiện tay vung lên, ném bảo kiếm đến trước người Nghiêm Tuấn Minh, cắm ngược xuống đất, ông ông tác hưởng. Đang lúc Nghiêm Tuấn Minh lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu. Giọng nói của Khương Huyền Cơ chậm rãi vang lên, Băng Vân ở trong tông gặp cực khổ, đều là ngươi ban tặng. Khương Huyền Cơ ta làm việc xưa nay đều là oan có đầu, nợ có chủ, tuyệt đối sẽ không hại tới người vô tội. Hôm nay ta và ngươi đánh một trận, bất kể sinh tử. Nếu ngươi thắng, ta để ngươi tùy ý rời đi, nếu bại, liền đem mạng lưu lại đi. Trước đây, ngươi có được dũng khí theo đuổi Băng Vân, mà bây giờ, ngươi sẽ không ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có chứ. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế quét ra, triển lộ tu vi Nguyệt Luân cảnh lục trọng. Phát giác được điểm này, Nghiêm Tuấn Minh thả lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nắm chắc phần thắng. Hắn vốn còn tưởng rằng Khương gia thiên kiêu đều là quái thai giống như Khương Thần cùng Khương Giao, lúc này mới khẩn trương không thôi. Lại không nghĩ đối phương chỉ có tu vi Nguyệt Luân cảnh lục trọng. Phải biết mình có tu vi Nguyệt Luân cảnh cửu trọng. Tu vi nhìn ép, có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Nghiêm Tuấn Minh càng thịnh. Chợt ở trước mắt bao người, nhặt lên bảo kiếm đối phương ném ra. Tay hắn cầm lợi kiếm, nhắm ngay Khương Huyền Cơ, lạnh lùng nói, trận chiến này, ta tiếp được. Kiếm của ngươi đâu? Khương Huyền Cơ lạnh lùng, lắc đầu, đối phó ngươi, dùng quyền là đủ. Dùng kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bá! Khương Huyền Cơ chớp mắt đã đến phía sau Nghiêm Tuấn Minh, đấm ra một quyền, phát ra uy thế ngập trời. Nghiêm Tuấn Minh kinh hãi, vội vàng thúc giục nguyên lực, huy động trường kiếm ngăn cản. Nhưng mà, một tiếng trầm đục, trong nháy mắt cả người lẫn kiếm của hắn ta bị oanh ra xa mấy chục mét. Còn không đợi hạ xuống, lúc còn ở giữa không trung, Khương Huyền Cơ đã theo sau. Một cái chân đá ra, lướt qua từng trận tàn ảnh, đánh trúng bụng Nghiêm Tuấn Minh. Ngô! Sắc mặt Nghiêm Tuấn Minh trắng bệch, bỗng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng khẽ nhếch, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cái tên nhà ngươi! Kình phong quanh thân bắn ra bốn phía, thổi cho tóc tai Nghiêm Tuấn Minh bay loạn, áo bào bay phất phới. Hắn gian nan mở mắt phải ra, thông qua tầm mắt mơ hồ, lại vừa vặn nhìn thấy một nắm đấm to như bao cát đánh tới trước mặt. Tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Dưới một quyền, Nghiêm Tuấn Minh giống như là đạn pháo, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu, dẫn tới đá vụn bắn tung tóe, bụi mù đầy trời. Quần áo của hắn tả tơi, chật vật không chịu nổi nằm sấp trong hố. Cả người đều là vết thương máu me đầm đìa, khí tức mơ hồ bất định, hiển nhiên thương thế không phải là cạn. Bỗng nhiên, giọng nói của Khương Huyền Cơ ung dung vang lên, chỉ có tu vi, nhưng căn cơ bất ổn, hẳn là bởi vì thường xuyên phục dụng đan dược, khí huyết phù phiếm, chiêu thức không đủ thuần thục, chiến lực yếu kém, xem ra là đem thời gian rèn luyện chiêu thức võ kỹ, đều dùng trên bụng nữ nhân. Người yếu đuối không chịu nổi như thế, ngay cả ba chiêu của ta cũng không tiếp nổi, cũng xứng theo đuổi băng vân. Nghe thấy tiếng châm chọc của Khương Huyền Cơ, Nghiêm Tuấn Minh giận tím mặt. Hắn vội vàng từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên đan dược ăn vào, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đối với việc này, Khương Huyền Cơ cũng không ngăn cản. Hắn ngẩng cao đầu, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Tay phải chắp sau lưng, tay trái giơ lên trước ngực, nhắm ngay Nghiêm Tuấn Minh, ra hiệu đối phương mau chóng xuất thủ. Thấy mình bị đối phương khinh thị như vậy, Nghiêm Tuấn Minh càng là phẫn nộ không thôi. Đợi khi cảm nhận được thương thế trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn vội vàng thi triển bí thuật truyền thừa của Ngọc Thanh Tông, đánh về phía Khương Huyền Cơ. Nghiêm Tuấn Minh lộ ra vẻ tàn nhẫn, quanh thân dâng trào thần quang, lấp lóe đan sen, ngưng tụ dị tượng, để lộ ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Đối mặt với một màn này, Khương Huyền Cơ thần sắc như thường, lạnh lùng nói có hoa không quả, sơ hở trồng chất. Dứt lời, hắn ta lập tức căn cứ sơ hở của bí thuật, phá tan dị tượng, đi tới trước mặt Nghiêm Tuấn Minh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hung hãn đánh ra một quyền, đánh nát xương sườn của hắn. Tiếp theo thu hồi nắm đấm, hóa thành khuỷu tay, cấp tốc hướng lên trên, đánh trúng hàm dưới. Thân thể gầy yếu của Nghiêm Tuấn Minh tung lên giữa không trung, xoay tròn mấy chục vòng. Còn không đợi rơi xuống đất, thân ảnh Khương Huyền Cơ lại xuất hiện, một cước đá bay hắn ta ra. Nghiêm Tuấn Minh bị thương rất nặng, lần nữa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vung vẩy bốn phía. Chờ hắn đập xuống mặt đất, chật vật bò dậy từ trong bụi bặm. Vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một nắm đấm cực lớn, đánh thẳng vào mặt. Đó là, quyền ý. Một quyền ra, tựa như mặt trời chói chang, tan rã tất cả. Chân ý võ đạo ẩn chứa trong đó cùng với khí huyết bàng bạc, dẫn tới xung quanh một mảnh huyết hồng, hóa thành khí huyết lang yên. Nhưng rất nhanh, ngay khi nắm đấm chỉ còn cách Nghiêm Tuấn Minh nửa ngón tay, Khương Huyền Cơ bỗng nhiên dừng động tác lại. Thấy tình hình này, tu sĩ bốn phía vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm, lại nghe một tiếng nổ vang động trời từ xa xa truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn theo đầu nguồn âm thanh. Đợi khi thấy rõ tình huống, con người không khỏi co rụt lại, trên mặt là kinh hãi. Chỉ vì ở phía xa mặt ngoài một ngọn núi lớn, lại xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ hình nắm tay. Còn không đợi bọn họ tỉnh táo lại, đã nghe giọng nói của Khương Huyền Cơ truyền đến. Quyền thuật của ta, chính là được ma luyện ra từ trong vô số lần chiến đấu giữa sinh tử. Một quyền này, như mặt trời ban trưa, chỉ bằng con tôm chân mềm như ngươi, làm sao có thể chống đỡ được. Vừa dứt lời, Nghiêm Tuấn Minh ngã thẳng xuống đất, không còn hơi thở. Tuy rằng một quyền này cũng không đánh vào trên người hắn, nhưng quyền ý bá đạo không gì sánh được kia lại đánh vào thần hồn, triệt để tiêu diệt. Cùng với Nghiêm Tuấn Minh ngã xuống đất, mất mạng tại đây. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Trong số bọn họ, không thiếu người có tu vi cao thâm, tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của Khương Huyền Cơ chỉ có Nguyệt Luân cảnh lục trọng. Ngược lại Nghiêm Tuấn Minh là cảnh giới Nguyệt Luân tầng 9. Rõ ràng cách xa ba tầng tiểu cảnh giới, nhưng vẫn bị thua trong mấy chiêu, cũng giống như gà con, bị đối phương tùy tiện chấn sát. Thương Ngô Khương gia quả thực thiên kiêu như mây, danh bất hư truyền. Đang lúc mọi người thổn thức không thôi. Trên trời cao, Nhiếp Vô Song đang tự xưng kỳ sau lưng thiên kiếm tổ sư. Quả nhiên người của Khương gia Thương Ngô đều là quái thai. tùy tiện chọn ra một người đã có được thực lực nghiền ép chân truyền Ngọc Thanh Tông. Sức mạnh biểu hiện khủng bố như vậy, e là có thể đánh một trận với tu sĩ Nhật Luân cảnh. Chậc chậc, lại là một vị nhân vật thiên kiêu mang chiến lực vượt một đại cảnh. Nhiếp Vô Song liên tục cảm thán. Trong ấn tượng của hắn, tất cả Thương Mô Khương gia hắn gặp qua đều không có một vị nào đơn giản. Như thế xem ra, số lượng thiên kiêu của Thương Mô Khương gia quả thật có một không hai đông vực, vô cùng thâm hậu. Vương Vũ Hoán ở bên cạnh vốn đang bình tĩnh nhìn cảnh này, không khỏi biến sắc. Lại có thể ở tuổi như vậy, đem quyền ý cùng với lực lượng bản thân ngưng luyện đến mức này. Khương Huyền Cơ, hay cho Khương Huyền Cơ. Bởi vì vấn đề thân thể, dẫn đến tạm thời không cách nào tu luyện nguyên khí chi đạo, chỉ có thể chuyên tu thân thể, mà luyện kiếm pháp cùng võ kỹ. Cho nên hắn cảm ngộ võ đạo vượt xa người thường, có thể càng dễ dàng nhìn ra chỗ đáng sợ của Khương Huyền Cơ. Loại trưởng không tuyệt đối đối với võ kỹ kia, cùng với quyền ý mạnh mẽ không gì sánh được kia, hắn mặc cảm không bằng. Lúc này, ngay cả thượng cổ kiếm thánh đang giấu trong vòng cổ cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật là ghê gớm, có thể ở tuổi như vậy mà luyện võ đạo đến cảnh giới cao thâm xuất thần nhập hóa cỡ này, Khương Huyền này quả thật là kỳ tài võ đạo vạn năm khó xuất. Thương gia Thương Mô này thật đúng là nhân tài đông đúc, chúng ta còn chưa tiến vào Thương Mô Sơn, đã có thể ở chân núi, nhìn thấy nhân vật như thế, chuyến đi này quả nhiên là không tệ. Mặt khác, Khương Sơn kia cũng không đơn giản, lại có thể ở loại địa phương nhỏ này, đạt được phương pháp vận chiều khiến vô số hoàng triều chạy theo như vịt, khí vận ngập trời như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng gặp qua không ít hoàng triều cường đại nắm giữ phương pháp vận chiều từ thời thượng cổ, thực lực nội tình mạnh mẽ, đủ để hoành áp thánh địa, khiến cho rất nhiều thánh nhân kiêng kỵ không thôi. So sánh với cổ hoàng triều cường đại như thế, hiện giờ tam đại hoàng triều đông vực quả thực yếu tới đáng thương, thậm chí còn không xứng được xưng là hoàng triều. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một tập hợp thể của vương triều cỡ lớn xen giữa hoàng triều và vương triều mà thôi. Chỉ có nắm giữ phương pháp vận triều mới có thể được coi là hoàng triều chân chính. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính đăng lâm ngôi vị hoàng đế, quân lâm dị thế, trên trời dưới đất, không dám không theo. Sau đó, thượng cổ kiếm thánh như nghĩ đến cái gì, nói với Vương Vũ Hoán, tiểu tử, hiện tại ta càng ngày càng có thể cảm giác được, Thương Mô Khương gia này tuyệt đối không đơn giản, trong tộc có nhiều yêu nghiệt cái thế như vậy, đây đã vượt xa phạm trù thánh tộc. Chỉ sợ chỉ có đế tộc trong truyền thuyết mới có thể đản sinh ra nhiều yêu nghiệt như vậy. Vốn theo đạo lý mà nói, ngươi mặc dù thân có ngũ hành kiếm thể, thiên phú cao minh, nhưng lại bị giới hạn trong hoàn cảnh, bị vây ở trong thiên địa thiếu thốn tài nguyên này, khiến cho thành tựu đời này bị hạn chế, không cách nào leo lên đỉnh phong. Nhưng hôm nay, có Thương Mô Khương gia khủng bố đế tộc này, ngươi chỉ cần ôm chặt bắp đùi, liền có thể đánh vỡ hạn chế, tiền đồ rộng lớn, không thể hạn lược. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, may mà lúc trước ngươi quyết đoán phủi sạch quan hệ với Tâm Kiếm Tông, cũng gia nhập Thiên Kiếm Tông, bằng không đợi đến khi Khương Giao đảm nhiệm tông chủ, làm sao còn có thể có chỗ tốt như tiểu tử ngươi. Về phần ngươi bây giờ, chỉ cần từng bước thành thành thật thật tu luyện, lại dụng tâm phụ tá Khương Giao là được, có Thương Mô Khương gia ở đây, thân thể của ngươi chưa chắc không thể khôi phục, đến lúc đó, dựa vào sự coi trọng của Thương Mô Khương gia, ngươi cũng có thể kiếm được tu vi thánh nhân. Thông Thiên Đại Đạo đã bày ra ở trước mặt ngươi, tiểu tử hãy quý trọng đi. Nghe sư tôn cảm khái, Vương Vũ Hoán kinh hãi, đế tộc Thương Mô Khương gia này lại có lai lịch như vậy. Trải qua sư tôn mưa dầm thấm đất, tầm mắt kiến thức của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Trước kia cảm thấy hai chữ đế tộc đối với mình quá mức xa xôi, cho nên còn không rõ ràng lắm hai chữ này đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ. Nó đại biểu cho cổ lão, lâu đời, chí cao, thần thánh, tôn quý, uy nghiêm, không thể mạo phạm. Khó trách có thể đản sinh ra nhân vật như Khương Thần và Khương Giao, hóa ra là đế tộc. Vương Vũ Hoán căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng hốt, rơi vào trong rung động cực lớn. Mặc dù hắn đã suy đoán vô số lần Thương Mô Khương gia không đơn giản, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, lại sẽ không đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, trước quân trận, Nghiêm Phách ngơ ngác tại chỗ. Thấy con trai độc nhất của mình Nghiêm Tuấn mất mạng tại chỗ, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ đau thương cực lớn. Minh Nhi, Nghiêm Phách lão lệ tung hoành, đau thương không thôi. Hắn bởi vì thiếu hụt của công pháp chủ tu dẫn đến tu luyện mấy ngàn năm, cũng chưa từng có con nối dõi. Mãi đến những năm trước, dưới cơ duyên xào hợp, mới già đến mới có con, có Nghiêm Tuấn Minh. Chính là bởi vì có được không dễ, mới đối với hắn đủ kiểu sủng ái. Nhưng hôm nay, hết thảy đều không còn. Hồi tưởng lại quá khứ, Nghiêm Phách cảm giác vô cùng đau đớn. Thấy tình hình này, thần sắc Khương Huyền Cơ như thường, không có chút ba động. Hắn yên lặng đi tới trước người Bạch Băng Vân, vươn bàn tay dày rộng đầy vết chai ra, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của đối phương, kéo ra phía sau. Bạch Băng Vân sắc mặt đỏ bừng, tùy ý để bàn tay bị đối phương nắm chặt. Mũi chân nàng điểm nhẹ, hơi tới gần, dùng khuôn mặt trắng nõn không tì vết dán chặt vào lưng đối phương. Thanh âm nhẹ như mũi kêu, lại phảng phất như gió nhẹ bên tai nói nhỏ, Huyền Cơ, cảm ơn. Thần sắc lạnh lùng của Khương Huyền Cơ được giảm bớt, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười, ta và ngươi là một cặp vợ chồng, cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Còn những chuyện tiếp theo cứ giao cho đại vương. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của vô số tu sĩ, Khương Sơn đứng chắp tay, bỗng nhiên cúi đầu, dùng cặp mắt thâm thúy vô cùng, tựa như con người trúc long, nhìn chằm chằm Nghiêm Phách. Tiếp theo dùng thanh âm trầm thấp cực kỳ uy nghiêm, chậm rãi nói. Không phân tốt xấu, liền ức hiếp vợ tộc nhân Khương thị ta, biết được Băng Vân mang thai, càng muốn đánh tan đứa nhỏ chưa xuất thế kia của Khương gia ta, mà bây giờ, ngươi lại ngăn quân trận của bản vương, muốn mạnh mẽ đòi người từ trong tay bản vương. Nghiêm Phách, đủ loại chuyện ngươi phạm vào, đã là tội không thể tha. Nhưng nể tình thánh tổ không thích tranh đấu, yêu thích hòa bình, bản vương không muốn khơi mào tranh chấp nữa, tới Ngọc Thanh Tông các ngươi đòi công đạo. Cho nên bây giờ, ngươi chỉ cần đáp ứng bản vương một chuyện, tất cả ân oán trong quá khứ đều có thể thanh toán. Nghiêm Phách bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra một chút vui mừng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình lại còn có chuyển cơ. Vì vậy, hắn lập tức chắp tay nói, mời nói. Khương Sơn liếc qua, lạnh lùng nói, ngươi tự sát đi. Tiếng nói vừa dứt, như là sấm sét nổ vang. Nghiêm Phách cả người cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói, Thương Vương bệ hạ, ngài đang nói đùa sao? Nói xong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Sơn, muốn xuyên thấu qua biểu lộ của đối phương nhìn ra cái gì. Nhưng Khương Sơn lại lắc đầu, dùng một loại ngữ khí bình thản nói, chỉ cần ngươi chịu tự sát nhận tội, bản vương sẽ lưu lại thể diện cuối cùng cho Ngọc Thanh Tông các ngươi, đối với đủ loại chuyện trong quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, Nghiêm Phách triệt để tuyệt vọng. Mà quần chúng vây xem xung quanh càng giật mình không thôi, hoài nghi mình có phải nghe lầm cái gì hay không. Thân là vương triều chi chủ chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 1, vậy mà mưu toan chỉ dựa vào mấy câu nói, đã muốn để một tôn đại năng nguyên thần cảnh tầng 9 tự sát. Phóng tầm mắt toàn bộ 7 nước còn lại, có người nào có thể làm được? Khương Sơn, ngươi thật sự coi mình là hoàng chủ rồi sao? Giờ phút này, nghe xung quanh không ngừng truyền đến tiếng than thở cùng tiếng nghị luận. Thần sắc Nghiêm Phách càng thêm khó chịu, vẻ không cam lòng trong mắt cũng càng thêm nồng đậm, song quyền giấu dưới ống tay áo càng lặng yên nắm chặt. Chỉ dựa vào một câu nói đã muốn để cho ta tự sát. Đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu ngươi là tộc trưởng Khương gia, nói ra những lời này cũng có chút tư cách. Nhưng ngươi thân là chủ vương triều, thực lực bản thân không mạnh, chỉ có thể dựa vào ngoại lực áp ta há có thể chịu phục. Nghiêm Phách suy nghĩ ngàn vạn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mặc dù hắn có chút lo lắng liên lụy đến tai họa tông môn, nhưng tốt xấu gì mình còn lại mấy ngàn năm thọ nguyên, đời này càng có hy vọng thành tựu thiên nhân, sao có thể nguyện ý tự sát ở đây? Thiên địa rộng lớn biết bao, dựa vào thực lực của ta, nơi nào không thể đi được. Ánh mắt Nghiêm Phách lóe lên, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Chỉ cần hắn còn có thể sống, cho dù toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều bị Thương Mô Khương ra xóa sổ thì có thể làm gì được. Người khác chết sống, lại có quan hệ gì với ta? Nghĩ tới đây, Nghiêm Phách lập tức chuẩn bị tế ra pháp bảo, cưỡng ép phá vỡ uy áp bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới có động tác, liền cảm giác hai cánh tay khoác lên trên hai bên vai trái phải của mình. Toàn thân hắn cứng đờ, quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là hai gương mặt cực kỳ quen thuộc. Đó là hai vị nguyên thần trưởng lão cùng chạy tới với mình. Các ngươi, Nghiêm Phách bỗng cảm thấy không ổn. Một vị nguyên thần trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, các loại tai vạ đều bởi vì một mình ngươi mà ra. Mà bây giờ, nên do một mình ngươi kết thúc, không cần hồ đồ, muốn liên lụy đến chuyện này đến tông môn. Một người khác phụ họa nói, không sai, Nghiêm trưởng lão, vì tông môn, ngươi cũng nên hy sinh một chút. Ngươi yên tâm đi, đợi sau khi ngươi chết, chúng ta nhất định sẽ hình cầu tông chủ. Đối xử tử tế, người của Nghiêm gia phía sau ngươi. Hai người đảm nhiệm trưởng lão trong tông đã không ít năm tháng, tự nhiên rõ ràng vị Nghiêm trưởng lão này là dạng đức hạnh gì. Ngoại trừ đối với nhi tử Nghiêm Tuấn Minh tốt một chút ra, đối với những người khác hoàn toàn là thờ ơ, thậm chí có thể nói là cực kỳ hà khắc. Muốn để một người vì tư lợi như vậy vì bảo toàn tông môn mà tự sát, thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, để tông môn nhà mình bị tội, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn kiên trì xuất thủ. Thấy tình hình này, Nghiêm Phách nhíu chặt lông mày, mắt lộ hung quang. Biết được những người này đều muốn lấy tính mạng của mình, hắn không do dự nữa, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo. Đó là một thanh phi đao màu xanh biếc đạt tới thiên giai thượng phẩm. Trong chốc lát, một cỗ phong mang mạnh mẽ vô cùng đáng sợ quét ra, bước lui hai vị nguyên thần trưởng lão bên cạnh. Ngay sau đó, dư âm lực lượng như gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, rơi vào trên thân không ít tu sĩ vây xem, khiến cho thân thể gã nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt khi dư âm tiếp xúc với binh sĩ Thương Lăng Vương triều đầu tiên, giữa hai bên bỗng nhiên hiện ra một màn hào quang màu vàng nhạt, ngăn cản tất cả lực lượng tràn ra. Trong quân trận mặc dù không có một người thương vong, nhưng trên mặt Khương Sơn vẫn không nhịn được hiện ra một cỗ tức giận, làm càn. Vừa dứt lời, quốc vận cả triều nhanh chóng hội tụ, hiển hóa ra một con kim long khí vận hư ảo ở sau lưng Khương Sơn. Mắt rồng mở ra, toát ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Nghiêm Phách hơi cảm giác một phen, không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ thương vương này rất tốt. Tự biết không thể địch lại, hắn vội vàng điều động tất cả lực lượng toàn thân, liều mạng thi triển độn thuật, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, né tránh Khương Sơn khóa chặt. Rất nhanh, thân hình Nghiêm Phách trống rỗng xuất hiện trên trời cao. Cảm thụ được khí thế khủng bố từ phía dưới truyền đến, sắc mặt hắn ta trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng dị thường. Cho dù cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, đã áp đảo nguyên thần cảnh, nhưng tu vi bản thân ngươi cuối cùng quá mức yếu kém, chênh lệch quá lớn với ta, nếu ta lưu lại, tuy là mạng nhỏ khó bảo toàn, nhưng nếu ta một lòng tránh chiến, ngươi lại có thể làm gì được ta? Nghiêm Phách không khỏi phát ra cảm khái. Chợt quay đầu, nhìn về phía Thương Ngô Sơn nơi xa. Thương gia Thương Ngô, ha ha, ta ngày sau nhất định phải nhượng bộ lui binh, chết cũng sẽ không tới. Tuy rằng bằng vào tu vi cao thâm may mắn nhặt về một cái mạng ở trước mặt Khương Sơn, nhưng đủ loại vừa rồi đã lưu lại bóng ma ở trong lòng Nghiêm Phách. Phù, hắn hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này. Thay đổi phương hướng, chuẩn bị tìm một chỗ an toàn hưởng thụ nhân sinh. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh thấp bé. Đó là một nam hài mặc áo đen, cùng với một cô gái mặc áo đỏ. Mắt thấy hai người khí định thần nhàn, không có nửa phần khẩn trương. Nghiêm Phách hai mắt hơi nheo lại, trong lòng cảnh báo. Chạy! Không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn không đợi chạy ra một dặm, bóng người màu đen thấp bé kia đã xuất hiện trước người hắn như một cơn ác mộng. Dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của Nghiêm Phách, nam hài áo đen vừa cười vừa nói, ha ha, nhớ cái tên của tiểu gia ta, đến địa phủ, cứ nói là Khương Tiểu Bạch đưa ngươi đi, có lẽ có thể để ngươi đầu thai tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể đầu thai. Nói xong, một cỗ uy áp cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông phóng ra, đều rơi vào trên người Nghiêm Phách, bao phủ y. Ngay sau đó, một cái móng vuốt đen kịt vô cùng, lộ ra tử ý vô tận, giống như U Minh đột nhiên xuất hiện trước người Khương Tiểu Bạch. Hắn đưa tay phải ra, mặc vào. Chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh, không biết từ khi nào đã biến thành đồng tử dựng thẳng màu vàng. Mắt thấy một màn này, con người Nghiêm Phách đột nhiên thu nhỏ lại, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Lòng uy nồng đậm đến cực điểm kia, để cho hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một sinh vật thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật, chân long. Vừa dứt lời. Bá. Thân ảnh Khương Tiểu Bạch đã xuất hiện ở trước người, phát động thế công. Tiếng nổ vang không ngừng, huyết dịch đỏ thấm như mưa rơi. Một lát sau, động tĩnh lắng xuống. Khương Tiểu Bạch hai chân đạp hờ lên trời cao. Tay trái của hắn nắm một thanh phi đao màu xanh biếc. Tay phải thì mang theo một bộ thi thể đã huyết nhục mơ hồ. Khương Tiểu Bạch lắc lắc đầu, biểu tình có chút không vui. Hắn liếc thi thể trong tay một cái, nói thầm. Vốn còn tưởng rằng ngươi có thể để tiểu gia hoạt động gân cốt nhiều một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không được, chẳng lẽ tu sĩ nguyên thần cảnh bên ngoài đều kém như vậy sao? Thật sự là không thú vị à? Khương Tiểu Bạch tiếc hận không thôi. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía Khương Tiểu Đào cách đó không xa, tay trái khẽ nhúc nhích, bích lục phi đao trong lòng bàn tay phá không mà ra, lơ lửng ở trước người đối phương. Người vừa hóa hình không bao lâu, nội tình còn thấp, chưa thể có được một thanh pháp bảo tiện tay. Mặc dù vật này chỉ là thiên giai thượng phẩm, nhưng rơi vào trong tay ngươi, lợi dụng phượng hoàng chi diễm luyện hóa nhiều hơn, chưa chắc không thể khiến uy năng tăng thêm một bước, ngươi cứ tạm thời dùng một thời gian đi. Khương Tiểu Đào nhận phi đao, tươi cười rạng rỡ, đa tạ Tiểu Bạch ca ca. Khương Tiểu Bạch khoát tay áo, giữa ngươi và ta, không cần đa lễ. Nói xong, liếc qua thi thể trong tay, thuận miệng nói, nếu người này đã chết, chúng ta vẫn là nhanh trở về đi. Khương Tiểu Đào vội vàng gật đầu, đã rõ. Khương Tiểu Bạch không ở lâu, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khương Tiểu Đào vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, chân núi Thương Ngô, dưới ánh mắt chăm chú của vô số tu sĩ, thân hình hai người đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Một đám cường giả nhìn thi thể mơ hồ trong tay Khương Tiểu Bạch, đều kinh hãi không thôi. Vậy hình như là Nghiêm Phách, hắn đã chết. Làm sao có thể, lúc này mới qua bao lâu, chẳng lẽ người có bộ dáng hài đồng kia, là một thiên nhân. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết Nghiêm Phách. Có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh mẽ, hơn xa nguyên thần, chắc chắn là thiên nhân không thể nghi ngờ. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Tiểu Bạch tiện tay vung lên, ném thi thể Nghiêm Phách xuống mặt đất, rơi xuống trước mặt hai vị trưởng lão nguyên thần Ngọc Thanh Tông. Còn không đợi đối phương làm rõ tình huống, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên học theo chủ nhân, chắp hai tay sau lưng, ra vẻ cao thâm nói, ta chính là Thương Mô Khương gia, điện chủ Linh Thú Điện, Khương Tiểu Bạch. Lão già này ỷ vào tu vi, ức hiếp vợ của người Khương gia ta, cũng làm ra đủ loại việc ác, tuyệt đối không thể tha thứ, đáng phải chịu tội chết. Hiện giờ đã đền tội, các ngươi đã rõ ràng chờ trở về tông môn thì nên bẩm báo như thế nào chưa? Điện chủ Linh Thú Điện, Khương Tiểu Bạch. Hai vị trưởng lão nguyên thần của Ngọc Thanh Tông hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cần biết mỗi một thế lực bái phòng Thương Mô Sơn đều cố ý góp nhặt rất nhiều tin tức tình báo liên quan tới Thương Mô Khương gia trước khi tới đây. Trong đó ngoại trừ Thương Mô Bát Kiệt, tự nhiên cũng bao gồm một số tin đồn có liên quan đến điện chủ Linh Thú Điện. Nhưng kỳ quái là, căn cứ lời đồn nói, Khương Tiểu Bạch này hẳn chỉ là một vị vạn tượng mới đúng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhưng hôm nay, tại sao lại đột nhiên biến thành một vị thiên nhân? Chẳng lẽ tình báo là giả? Hai vị nguyên thần trường lão ngoài khiếp sợ, khóe mắt bỗng nhiên chú ý tới Khương Tiểu Bạch thần sắc dần dần bất thiện hẳn lên. Bọn hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng chắp tay trả lời, kính xin Khương điện chủ yên tâm, nghiêm phách làm đủ chuyện xấu, chết chưa hết tội, chúng ta tự nhiên sẽ biết phải làm như thế nào để bẩm báo tông môn. Đúng vậy, chúng ta còn phải cảm tạ Khương điện chủ đã diệt trừ u ác tính thay chúng ta, trả Ngọc Thanh Tông một ngày nắng đẹp. Đợi khi trở về tông môn, với tài trí của tông chủ đại nhân, tự nhiên có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Khương điện chủ, nhất định không phụ kỳ vọng cao, cày đình quét huyệt, không để lại hậu hoạn. Đùa gì thế, có thể được Khương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.